Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A-H-H-H, thực hiện: Thư viện báo. Chương 259. Phần 259. Một lát sau, chiếc xe ngừng ở hai người trước mặt. Cố Vô Kế một bàn tay chống xe phía trước, một bên xoa xoa chính mình cái trán mồ hôi, vui mừng nhìn một bên bộ mặt mơ hồ nữ nhân. Ta đều nói không cần đi ở con đường trung gian. Ngươi xem thiếu chút nữa liền có chuyện, nữ nhân. Ngoặc kép, nữ nhân nhìn Cố Vô Kế trong mắt mẹ nó đều phải trừng ra tới. Nàng đã chết nhiều năm như vậy, gặp gỡ nhiều người như vậy. Chưa từng có cái nào người cùng Cố Vô Kế như vậy. Như thế nào sẽ có người có thể đủ tay không chống đỡ xe a? Cố Vô Kế cũng là cảm giác rất nguy hiểm. Hắn thiếu chút nữa liền không ngăn trở này chiếc xe. Quả nhiên chỉ có thể dùng ngày thường 1/10 lực lượng, chính là như vậy không đáng tin cậy. Ta xem ngươi nhìn qua mặt ủ mày ê, chính là có cái gì khó khăn sao? Cố Vô Kế đương nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra tới đối phương là quỷ hồn. Nhưng này cũng không ngại ngại hắn giúp người làm niềm vui. Ta thi thể, tìm không thấy, nữ nhân vốn là không nghĩ tùy tiện cùng cái người qua đường nói hết. Nhưng Cố Vô Kế vừa mới hành vi thật sự là quá chấn động. Làm nữ quỷ theo bản năng liền nói ra tới. Này nhiều đơn giản, Cố Vô Kế liền nói ngay. Ngày mai ta liền đi này phụ cận tìm xem. Khẳng định có thể đem thi thể tìm ra. Thuận tiện sẽ giúp ngươi báo nguy gì đó. Nhìn đến nữ quỷ kinh ngạc biểu tình, Cố Vô Kế có chút chần chờ mở miệng. Chẳng lẽ nói ngươi không phải bởi vì ra tai nạn xe cộ sau đó bị tài xế đem thi thể cấp chôn sao? Sau đó tới tìm ta không phải vì làm ta giúp ngươi vội sao? Nữ quỷ Trinh Lăng gật gật đầu. Trên thực tế vốn dĩ nàng là tưởng giết chết Cố Vô Kế, cắn nuốt đối phương linh hồn liền có thể biến cường đi báo thù, nhưng đột nhiên nàng đột nhiên phát hiện chính mình ở chỗ này ngăn đón Cố Vô Kế giống như không hề ý nghĩa. Cố Vô Kế chung quanh hình ảnh nháy mắt liền mơ hồ lên. Mà hết thảy muốn biến mất phía trước, hắn giống như nghe được nữ quỷ thanh âm ở hắn bên tai vang lên. Cẩn thận, thanh niên nhíu nhíu mày. Hắn cũng không thể cảm giác được trong thôn trên thực tế phát sinh cái gì. Chỉ rõ ràng chính mình bố trí giống như mất đi hiệu lực. Nhưng là quỷ hồn cũng không có việc gì. Cố Vô Kế cũng không có việc gì. Bọn họ rốt cuộc làm cái gì? Không sao cả, ta còn có mặt khác bó lớn quỷ hồn có thể lợi dụng. Thanh niên mỉm cười nhìn về phía thôn phương. Hướng, ngươi tổng không có khả năng mỗi lần đều thuận lợi vậy từ quỷ hồn vây quanh bên trong đào tẩu đi. Lần này liền tuyển này mấy cái bị gia bạo mà chết hài tử quỷ hồn đi. Chúng nó khẳng định sẽ thống hận cùng gia bạo chính mình phụ thân không sai biệt lắm thanh niên nam. Nhân, ngươi còn có thể một lần thoát khỏi nhiều quỷ hồn sao? Ngoặc kép, đại ca ca, trước chơi với ta là không được, là ta trước cùng đại ca ca gặp mặt, cho nên hắn muốn cùng ta cùng nhau chơi mới đúng. Các ngươi đều tránh xa một chút, đại ca ca khẳng định thích nhất chính là ta. Ở cực kỳ âm trầm thôn vật kiến trúc bối cảnh hạ, hình ảnh lại là phi thường thần bí. Mấy cái hài đồng quỷ hồn chính tranh đoạt trung gian Cố Vô Kế. Từ từ, các ngươi không nên gấp gáp, đại gia cùng nhau chơi thì tốt rồi, Cố Vô Kế có chút bất đắc dĩ cười cười. Nguyên bản này mấy cái hài đồng quỷ hồn đều thập phần dữ tợn, hơn nữa cả người là miệng vết thương. Hận không thể đi lên liền đem Cố Vô Kế cấp một người một ngụm cắn chết. Nhưng Cố Vô Kế chẳng những dễ dàng đem chúng nó cấp chế trụ. Lúc sau còn đối này mấy cái quỷ hồn đều dùng tới chữa trị thuật. Chính là đem từ tử vong là lúc liền vẫn luôn tiêu trừ không xong này đó hài tử trên người miệng vết. Thương đều loại trừ, dưới tình huống như thế này mấy cái hài đồng quỷ hồn đối Cố Vô Kế hảo cảm độ đã là tiêu thăng. Cố Vô Kế cũng có phong phú kinh nghiệm, lại đổi một ít thích hợp hài tử chơi đạo cụ, tóm lại trường hợp liền biến thành như bây giờ. Thanh niên lại một lần nhíu mày, hắn lại cảm giác được lần này kia mấy cái quỷ hồn cùng Cố Vô Kế đều không có việc gì. Không chỉ như thế, giống như này mấy người còn hòa thuận vui vẻ bộ dáng. Này Cố Vô Kế rốt cuộc làm cái gì? thanh niên đều có chút tò mò. Bất quá này đó quỷ hồn vẫn là hài tử, có thể là bị hắn cái gì đặc thù đạo cụ cấp mê hoặc chờ lúc sau mặt khác quỷ hồn liền không may. Mắn như vậy, ngoặc kép, ngày hôm sau Trình gia tỉnh lại thời điểm, lập tức cảm giác được eo đau bối đau. Rốt cuộc hắn như vậy nuông chiều từ bé đại thiếu gia cư nhiên ngủ dưới đất thật sự là quá ủy khuất. Nhưng làm hắn kinh ngạc chính là, Cố Vô Kế cư nhiên đã sớm đi lên, hơn nữa tinh thần phấn chấn, nhìn qua thần thanh khí sảng, tâm tình phi thường không tồi, thậm chí còn vừa ăn Austin đưa tới bữa sáng một bên hừ ca. Nhưng thật ra Austin sắc mặt vi diệu phức tạp, Cố đại sư, ngươi làm sao vậy, ngày hôm qua đã xảy ra cái gì chuyện tốt sao? Trình gia thật sự vô pháp đem hiện tại thôn này tình huống hòa hảo sự liên hệ lên. Chủ yếu là tối hôm qua nhìn thấy không ít quỷ hồn, Cố Vô Kế một mở miệng. Trình gia liền mặt mũi trắng bệch, bất quá thôn này quỷ hồn đều rất không tồi. Ta giúp bọn họ một ít vội, đại gia liền đều thực vui vẻ, Cố Vô Kế lại nói. Dù sao làm cả đêm chuyện tốt, hắn đương nhiên liền rất vui sướng. Hơn nữa hắn cư nhiên cũng chưa nhận thấy được, này đó quỷ hồn ngay từ đầu đều là nghĩ đến giết hắn. Nhưng không biết sao lại thế này cuối cùng luôn là sẽ biến thành phi thường hài hòa trạng huống. Này đó quỷ hồn cũng đối Cố Vô Kế hảo cảm tăng vọt. Đừng nói cái gì giết Cố Vô Kế, nếu là mặt khác quỷ hồn tưởng đối Cố Vô Kế ra tay. Chúng nó đều sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Cố Vô Kế còn từ này đó quỷ hồn trong miệng biết được không ít thôn đã từng phát sinh sự tình. Cảm giác đối chính mình tương lai rất có trợ giúp, chỉ là này đó quỷ hồn đều từng người có chút nguyện vọng không có hoàn thành. Cố Vô Kế cũng liền không mạnh mẽ đem bọn họ cấp tinh lọc, mà là chuẩn bị giúp bọn hắn giải quyết cho tới nay chấp niệm. Lúc sau lại tinh lọc rớt. Rốt cuộc Cố Vô Kế ngay từ đầu sử dụng tinh lọc thuật liền không phải vì cái gì tinh lọc sau tích phân, mà là vì làm tốt sự, hiện tại càng không thể có thể vì biến cường liền tùy tùy tiện tiện đem mặt khác quỷ hồn cấp tinh lọc, này căn bản là không phù hợp hắn tam quan, đương nhiên sau lưng cái kia thanh niên tối hôm qua có bao nhiêu buồn bực cũng đừng đề ra. Hắn đều phải hoài nghi chính mình đạo cụ có phải hay không xuất hiện cái gì vấn đề. Nếu không phải Cố Vô Kế đám người hiện tại còn bị nhốt ở cái này trong thôn. Hắn khả năng đã đi tìm hệ thống dò hỏi. Trình gia đã là sợ ngây người. Hắn đã có thể tưởng tượng Cố Vô Kế tối hôm qua rốt cuộc là gặp được thế nào thảm thiết hình ảnh. Không hổ là Cố đại sư. Dưới tình huống như thế cư nhiên còn có thể chuyện trò vui vẻ. Nhưng nghĩ đến này trong phòng khả năng đã tới quỷ hồn số lượng. Trình gia sắc mặt trắng bệch, lại hướng chính mình trên người dán mấy cái phù chú để ngừa vạn nhất. Hôm nay xuất diễn là muốn ở trong thôn cập quanh thân lấy cảnh. Đạo diễn cũng đã sớm lấy được trong thôn đồng ý. Đoàn người sớm liền xuất phát, chỉ là tòa nhà người phục vụ đang nghe nói bọn họ muốn đi địa điểm sau đều là biểu tình có chút phi. Diệu. Một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, mọi người điều khiển xe thực mau liền tới rồi mục đích địa. Nơi này là thôn biên một cái cảnh sắc duyên dáng núi rừng bên trong. Ẩn ẩn còn có thể nhìn đến trong thôn thập phần có đặc sắc vật kiến trúc. Ở ngày xưa còn có không ít du khách sẽ đến nơi này dạo chơi ngoại thành. Nhưng hiện tại nơi này sương mù cực đại, tràn ngập một loại âm lãnh cảm giác. Thấy thế nào đều giống như muốn nháo quỷ dường như, hoàn toàn không du khách sẽ tưởng tại đây loại thời điểm ra tới. Hôm nay muốn ở chỗ này chụp diễn, là Cố Vô Kế đóng vai nam chủ cùng với Trình Lương Mặc đóng vai đạo sĩ nam số 2 đuổi theo trong thôn. Nào đó quỷ hồn đi vào nơi này, tựa hồ phát hiện nơi này cất giấu cái gì bí mật cốt truyện. Ngầm, cái kia tối hôm qua bám vào người ở nhân viên công tác trên người quỷ hồn cười lạnh một tiếng. Phảng phất đã nhìn đến Cố Vô Kế bước vào chúng nó bày ra cục sau thê thảm tử vong hình ảnh. Rốt cuộc này chung quanh chính là có không ít quỷ hồn. Chỉ là cái kia tìm không thấy thi thể nữ quỷ liền đủ Cố Vô Kế chịu được. Mà Cố Vô Kế, cũng cảm thấy chung quanh cũng quá quen mắt. hình như là hắn tối hôm qua trong mộng đã từng gặp qua chỗ nào đó. Cư nhiên như vậy sao? Này còn không phải là ta đáp ứng cái kia nữ quỷ muốn tìm được nàng thi thể địa phương sao? Chương 192 lúc này mọi người mới phát hiện Trình gia cũng quá dẫn nhân chú mục. Kia toàn thân dán phù chú cũng quá kinh người. Nếu là ngày thường, bọn họ khả năng ngại với Trình gia thân phận. Bên ngoài thượng hữu hảo cười cười, nội tâm điên cuồng phun tào. Nhưng ở cái này địa phương, mọi người trong lòng cư nhiên sinh ra một tia hâm mộ. Không ít người cũng đem Cố Vô Kế cấp phù chú siết chặt. Tuy rằng không biết có hay không tác dụng, nhưng tóm lại có thể khởi đến điểm tâm lý an ủi tác dụng. Ở như vậy quỷ dị hoàn cảnh hạ, quay chụp công tác bắt đầu rồi. Tuy rằng Trình Lương Mạc đối Cố Vô Kế là có chút ý kiến, nhưng cũng sẽ không đem như vậy cảm xúc đưa tới công tác đi. Đến nỗi Cố Vô Kế kia càng là vẫn luôn đều đem công tác coi là chính mình nhân sinh chuyện quan trọng nhất, hoàn toàn chuyên tâm mơ siêu. Tóm lại bởi vì hai người đều kỹ thuật diễn kinh người lại thực chuyên nghiệp, quay chụp công tác tiến triển dị thường thuận lợi, cơ bản đều là một lần đã vượt qua. Liền Trình Lương Mạc đều đối Cố Vô Kế có vài phần ấn tượng biến hóa. Rốt cuộc như vậy tự mình tiếp xúc lúc sau, hắn phát hiện đối phương thái độ đích xác thực nghiêm túc. Không giống như là hắn cho rằng cái loại này người, nhưng rốt cuộc mới bắt đầu ấn tượng quá cường, trong lúc nhất thời còn khó có thể hoàn toàn thay đổi. Thậm chí liền chung quanh quần chúng diễn viên đều phi thường nhập diễn, làm đạo diễn phi thường cảm động. Tuy rằng bên cạnh nhìn Trình gia hoài nghi đây là bởi vì vốn dĩ nơi này liền một bộ nháo quỷ cảnh. Tượng quan hệ, này đó quần chúng diễn viên đều là bị dọa đi. Sau đó ở bị quỷ hồn bám vào người nhân viên công tác nhón chân mong chờ bên trong. Quay chụp công tác liền như vậy kết thúc. Thảo, tại sao lại như vậy? Bám vào người ở nhân viên công tác trên người quỷ hồn chấn động. Nơi này không phải có không ít quỷ hồn sao? Cư nhiên liền một cái cũng chưa ra tới quấy rối. Chúng nó này mấy cái quỷ hồn ở hôm qua quỷ hồn kích động hạ quyết định đối Cố Vô Kế động thủ. Nhưng chúng nó này đó cao cấp quỷ hồn đương nhiên sẽ không chính mình liền chạy đi tìm Cố Vô Kế. Phiền toái, vì thế liền chuẩn bị kích động điểm mặt khác quỷ hồn đối Cố Vô Kế động thủ. Mà cái này địa phương không hề nghi ngờ chính là tốt nhất động thủ địa phương. Cái này địa phương bởi vì lộ tu vốn dĩ liền có vấn đề. Một cái quẹo vào địa phương là thị giác điểm mù, bởi vậy khiến cho nơi này biến thành xong việc cố thi đỗ mà. Không biết có bao nhiêu quỷ hồn, trong đó nhất đáng sợ chính là cái kia bị tài xế chôn thi nữ quỷ. Oán niệm đã cường đến có thể so với lệ quỷ. Thậm chí liền ở không lâu trước đây nơi này còn xuất hiện ngoài ý muốn. Vì thế hôm qua nhân viên công tác liền vội vội vàng đi tìm đạo diễn muốn hội báo chuyện này. Nhưng lúc sau đã bị quỷ hồn trực tiếp bám vào người. Cũng khiến cho hôm nay hết thảy thuận lợi phát sinh. Nếu nơi này nữ quỷ không có thể giết chết Cố Vô Kế cũng không cái gọi là. Bọn họ ở trên đường trở về cũng đã chuẩn bị đại lượng quỷ hồn. Chỉ cần Cố Vô Kế qua đi liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng, mắt thấy người chung quanh đều phải dọn dẹp một chút đi trở về. Cố Vô Kế cũng không biết chạy tới nơi nào. Bám vào người ở nhân viên công tác trên người quỷ hồn sợ ngây người. Hắn mở miệng muốn kêu những người này lại đãi một hồi. Cũng không biết chính mình phải dùng cái gì lấy cớ. Đáng giận, nơi này nữ quỷ rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ xem kia Cố Vô Kế là cái soái ca liền không giết chết hắn sao? Nhân viên công tác không cấm tức giận mở miệng, hắn quyết định chính mình tự mình đi thúc giục cái kia nữ quỷ. Liền thừa dịp những người khác đều ở thu thập đồ vật thời điểm. Chậm rãi hướng tới hẻo lánh chỗ đi đến, nhưng nó lại cảm giác được chung quanh thật sự là quỷ dị. Này liền thật là thực quỷ dị, rốt cuộc nó chính mình nhưng đều là quỷ a. Cái này đối người khác tới nói thực thần quái địa phương căn bản chính là nó ra giống nhau địa. Phương, này vẫn là lần đầu tiên cảm giác được vài phần xa lạ. Như thế nào một cái quỷ hồn đều không có? Này không đúng đi, nhân viên công tác ẩn ẩn ý thức được nơi nào xuất hiện vấn đề. Phải biết rằng cái kia nữ quỷ cấp bậc chính là so với hắn cao. Nếu là đối phương muốn đối nó động thủ, quả thực là tưởng cái gì tới cái gì. Ngay sau đó, một cái nữ quỷ bóng dáng liền bỗng nhiên xuất hiện ở nó trước người. Nhân viên công tác hoảng sợ, bỗng nhiên lui về phía sau. Đại tỷ, chúng ta có chuyện hảo hảo thương lượng, ta cũng không có muốn lợi dụng ngươi ý tứ. Ngươi xem nếu là giết chết cái kia Cố Vô Kế, chúng ta đều có thể cùng nhau phân chỗ tốt. Nữ quỷ liền đầu cũng chưa chuyển qua tới, liền có vô số xương đen hướng tới, nhân viên công tác bỗng nhiên ăn mòn mà đến. Nó kinh bay nhanh xoay người liền chạy, không biết qua bao lâu, giống như phía sau không có động tĩnh, nhân viên công tác lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nữ nhân này liền như vậy tưởng chính mình độc chiếm Cố Vô Kế linh hồn. Không khỏi cũng quá lòng tham đi. Lúc này nó lại nghe được sột sột soạt soạt thanh âm ở phía trước vang lên. Nhân viên công tác trong lòng không khỏi cả kinh, thật cẩn thận hướng phía trước đi đến, thình lình nhìn đến tại đây che kín sương mù trong rừng cây. Một người chính cúi đầu, dùng cái sảnh trên mặt đất không ngừng đào cái gì. Này cảnh tượng đã trực tiếp là phim kinh dị, rõ ràng người đều đã chết lâu như vậy. Nhưng, nhân viên công tác trong lòng không biết vì sao hiện ra vài phần sợ hãi. Chờ nó chậm rãi đi phía trước đi thời điểm, thình lình nhìn đến người kia ngẩng đầu lên, lộ ra chính là một trương đen nhánh vô cùng mặt. Nếu đại gia đồng dạng là quỷ hồn này liền dễ nói chuyện. Nhân viên công tác thoáng nhẹ nhàng thở ra, nhưng liền tiếp theo nháy mắt, một bàn tay đột nhiên đáp ở nó trên vai. Hết chương.